Rất nhanh thưa quý vị, mới đó mà chúng ta đã đi qua 50 chương của Kiêu Hãnh và Định Kiến, một tác phẩm của Jane Austen rồi. Trong lúc mối quan hệ của Elizabeth và Darcy đang khởi sắc thì đã có một biến cố xảy ra, đó là cô em út nhà Elizabeth đã bỏ nhà theo trai, khiến cho mọi thứ bị đảo lộn. Hiện tại, vấn đề đang hòm hòm được giải quyết theo hướng tương đối tươi sáng. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Trước giai đoạn này trong đời ông Bennet vẫn thường mong rằng, thay vì chi tiêu toàn bộ nguồn thu nhập, ông dành ra một khoản hàng năm để lo liệu tử tế hơn cho các con và vợ nếu bà sống lâu hơn ông. Giờ ông mong điều đó hơn bao giờ hết. Nếu ông làm tốt phận sự về mặt này, giờ Lydia đã không phải mắc nợ cậu số tiền mua vớt vát được chút danh dự hay uy tín cho con bé. Bây giờ ông hẳn sẽ yên lòng mãn nguyện vì thuyết phục được một trong những thanh niên bất tài nhất Anh quốc làm chồng của Lydia. Ông thật tình áy náy, là một việc chẳng mấy lợi ích cho bất cứ ai như vậy, lại do một mình em vợ chịu tốn kém xúc tiến. Nên ông quyết tâm, nếu được, tìm hiểu mức độ giúp đỡ của em vợ và miễn trách cho ông càng sớm càng tốt. Ngày ông Bennet mới cưới vợ, sự cần kiệm được xem là hoàn toàn vô ích. Vì tất nhiên, họ sẽ có một đứa con trai sẽ góp phần loại trừ việc chia thừa kế cho họ hàng, ngay khi cậu ta đến tuổi, và nhờ vậy, người vợ khóa cùng đàn con nhỏ sẽ được chu cấp. Năm đứa con gái lần lượt ra đời, nhưng vẫn chưa thấy cậu con trai, và bà Bennet, suốt nhiều năm sau khi sinh Lydia, vẫn tin chắc là thằng bé sẽ ra đời. Cuối cùng họ không còn tin ở sự kiện này. Nhưng đến lúc đó, thì cần kiệm cũng đã muộn mất rồi. Bà Bennet không có thiên hướng cần kiệm, nên chỉ nhờ tính ưa tự lập của chồng, họ mới không tiêu pha vượt quá nguồn thu nhập. 5.000 bảng đã được ghi trên giấy hôn thú để lại cho bà Bennet và các con. Nhưng nó sẽ được chia cho các con theo tỷ lệ nào thì lại tùy thuộc vào ý muốn của cha mẹ. Đây là một điểm ít nhất là có liên quan đến Lydia. Giờ cần được phân định và ông Bennet không thể ngần ngại ưng thuận để nghĩ trước mắt. Sau khi bày tỏ sự cảm kích đối với lòng tốt của em vợ, dù diễn đạt rất ngắn gọn, ông bèn tuyên bố trên giấy tờ chấp thuận hoàn toàn tất cả những gì đã làm và sẵn lòng thực thi những cam kết mà em vợ đã làm thay ông. Trước nay ông chưa từng nghĩ rằng Wickham chịu cưới con gái ông, mà ông chỉ phải chịu ít bất lợi như sự thỏa thuận hiện nay. Có trả cho chúng 100 thì ông cũng không phải chịu thiệt đến 10 bảng mỗi năm. Vì nào là tiền ăn ở và tiêu vặt cho con bé, rồi tiền quà liên miên mà bà mẹ gửi cho riêng nó, chi tiêu của Lydia đã rất ít nội trong khoản tiền đó. Thật là một bất ngờ đáng mừng vì việc này xong xuôi mà ông ít phải nhọc công như vậy. Vì lúc này ông chỉ ước sao vụ việc đỡ rắc rối chừng nào tốt chừng ấy. Khi những cảm xúc giận dữ ban đầu khiến ông đi tìm con bé đã qua, một cách tự nhiên ông quay lại với tật lười biếng cố hữu. Lá thư của ông sớm được gửi đi, vì dù lề mề đảm nhận công việc, ông lại nhanh nhẹn thi hành. Ông yêu cầu được biết thêm chi tiết về số tiền ông đã mắc nợ với em vợ, nhưng quá tức giận Lydia nên không nhắn gửi gì cho con bé. Tin vui nhanh chóng lan đi khắp nhà, rồi với tốc độ tương xứng lan đi khắp vùng. Mọi người trong vùng chịu đựng chuyện đó khá bình thản. Đúng là như thế, cuộc trò chuyện sẽ rôm rả hơn nếu như cô Lydia Bennet thành con điếm, hay cách khác đáng mừng nhất bị cách ly trong một nhà nông trại hẻo lánh nào đó. Nhưng có nhiều chuyện để nói về việc gả con bé và những lời chúc đầy hảo ý cho hạnh phúc của con bé từ mọi bà già hàn học ở Merrington lúc trước. Giờ đây bớt hảo ý đi một chút đỉnh trước sự thay đổi hoàn cảnh này. Vì với một người chồng như thế thì họ đã cầm chắc sự khốn khổ của con bé rồi. Bà Bennet xuống nhà được nửa tháng nay, nhưng trong ngày vui này bà lại ngồi ở đầu bàn và tâm trạng hân hoan không chịu nổi. Không cảm giác xấu hổ nào làm nguội lạnh được sự đắc thắng của bà. Hôn sự của con gái, vốn là mục tiêu hàng đầu trong những ước muốn của bà kể từ khi Jane được 16 tuổi, giờ sắp thành hiện thực. Nên ý nghĩ và lời lẽ của bà chỉ thao thao về những người dự hôn lễ tao nhã đó. Vải muslin mịn, xe ngựa mới và gia nhân. Bà tíu tít tìm khắp vùng một chỗ ở tử tế cho con gái. Và không biết hay không cân nhắc thu nhập của hai đứa có thể ra sao. Bác đi nhiều chỗ vì cho là không đủ trang trải đường bệ. Trang viên Haye cũng được đấy. bà nói. Nếu nhà Custin chịu rời chỗ đó, hay căn nhà lớn ở Stoke, nếu phòng khách rộng hơn, nhưng Ascot thì xa xôi quá. Tôi không chịu nổi để nó ở cách xa tôi 10 dặm. Còn trang viên của nhà Purvis, mấy căn gác xếp thì đến là khiếp đâu. Chồng bà cứ để bà huyên thuyên mà không biết ngắt lời khi gia nhân còn đó. Nhưng khi họ lui ra rồi, ông nói với bà Bennet này, trước khi bà lấy nhà nào hay lấy tất cả mọi căn nhà cho con rể và con gái của bà, ta hãy hiểu nhau cho đúng cái đã đi. Chúng sẽ không bao giờ được phép bước vào một nhà nào trong vùng này. Tôi sẽ không khuyến khích sự trơ trẽn của đứa nào bằng cách đón chúng về Longbourn. Theo sau tuyên bố này là cuộc tranh cãi giằng dai. Nhưng ông Bennet vẫn cương quyết. Chẳng mấy chốc, nó dẫn tới một tuyên bố khác và bà Bennet sững sờ và thất kinh. Biết ra là chồng bà sẽ không bỏ một đồng nào mua quần áo cho con gái. Ông quả quyết rằng con bé sẽ không nhận được từ ông biểu lộ thương yêu nào trong dịp này. Bà Bennet không sao tin được ông giận tới mức oán ghét khước từ con gái một đặc ân mà nếu không có thì hôn lễ dường như không thành. Bà cảm nhận nỗi nhục do con gái thiếu áo sống sẽ gây tai tiếng cho hôn lễ còn hơn cả nỗi nhục khi cô trốn đi sống với Wickham cả nửa tháng trước khi hôn lễ diễn ra. Giờ đây, Elizabeth thật lòng tiếc vô cùng là cô, để nỗi buồn khổ trong lúc đẩy đưa, đã cho Darcy biết nỗi lo sợ của họ cho em gái. Bởi đám cưới của Lydia sẽ sớm đường hoàng chấm dứt việc bỏ trốn, họ có thể mong giấu nhẹm cái khởi đầu bất lợi với tất cả những ai không trực tiếp chứng kiến. Cô không cho là câu chuyện từ Anh sẽ lan truyền thêm. Ít ai được cô tin tưởng trông cậy ở tính kín đáo hơn như vậy. Nhưng đồng thời, trong số những người biết về khuyết điểm của cô em gái, chưa khiến cô cảm thấy ê chề nhục nhã như vậy. Tuy nhiên, không phải cô sợ bất lợi từ chuyện đó cho cá nhân cô, vì dù có thế nào đi chăng nữa, thì dường như giữa họ cũng có một hố sâu không vượt qua được. Nếu hôn nhân của Lydia có thành kiểu danh giá nhất, thì cũng không thể cho rằng Darcy sẽ kết giao với một gia đình mà ngoài mọi lý lẽ phản đối khác, giờ đây còn có quan hệ thông gia kiểu gần gũi nhất với một người đàn ông mà anh khinh bỉ hợp lẽ như vậy. Cô không lấy làm lạ nếu anh chùn bước một mối quan hệ như vậy. Ta không có lý do gì để trông mong rằng ước muốn có được sự quý mến của cô. Cô đoán chắc tình cảm của anh ở Devonshire để thể hiện điều đó sẽ qua khỏi một đòn như thế này. Cô thấy ê chề khổ sở. Cô ăn năn dù khó mà biết vì sao. Cô đâm tha thiết mong muốn có được tình cảm quý mến của anh. Khi cô không còn mong có nó được nữa, cô muốn được nghe tin anh khi mà dường như khó lòng có được tin tức nhất. Cô tin chắc là cô có thể hạnh phúc với anh khi mà có lẽ họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Anh sẽ thấy đắc thắng biết bao nhiêu, cô thử nghĩ, nếu anh biết rằng những dạm hỏi mà cô đã kiêu hãnh hắt hủi chỉ 14 tháng trước, giờ sẽ được đầy vui mừng và biết ơn nhận lời. Cô không nghi ngờ gì là anh cũng rộng lượng như người rộng lượng nhất trong phái nam. Nhưng vì cũng là con người, hẳn anh sẽ đắc thắng. Giờ cô mới hiểu anh đúng là người đàn ông xứng hợp với cô nhất về cả tâm tính và tài năng. Hiểu biết và khí chất của anh, dù không giống cô, sẽ thỏa đáp mọi mong ước của cô. Đó là một kết hợp chắc chắn ích lợi cho cả hai. Nhờ sự dễ chịu và sôi nổi của cô, tâm trí anh cũng có thể sẽ dịu đi, cách cư xử hoàn thiện hơn. Và nhờ óc phán đoán, kiến thức và hiểu biết uyên bác của anh, cô sẽ nhận được lợi ích lớn lao hơn. Nhưng giờ thì không có cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy để dạy đám đông ngưỡng mộ hạnh phúc vợ chồng thực sự là gì. Một kết hợp có khuynh hướng khác hẳn và loại trừ khả năng có kết hợp kia sắp hình thành trong gia đình họ. Cô không hình dung nổi làm sao Wickham với Lydia tự lo liệu được dù chỉ tương đối. Nhưng một cặp đến với nhau chỉ vì đam mê mạnh hơn đức hạnh thì hạnh phúc ít bền vững ra sao, cô cũng dễ dàng phỏng đoán. Ông Gardiner sớm hồi âm cho anh rể. Ông đáp lại vắn tắt những lời cảm ơn của ông Bennet, cam đoan là ông sốt sáng vun vén cho hạnh phúc của bất cứ ai trong gia đình. Và kết thư với những khẩn khoản rằng đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với ông nữa. Mục đích chính của lá thư là báo cho họ rằng anh Wickham đã quyết định rời dân quân. Em đã rất mong cậu ta làm vậy, ông nói thêm. Ngay khi hôn lễ của cậu ta được ấn định, em cũng nghĩ anh sẽ đồng tình với em. Xét rằng việc rời khỏi đoàn dân quân đó là rất đáng làm, vì cậu ta mà cũng là vì cháu gái của em. Chính cậu Wickham có ý định vào quân chính quy, và giữa những bạn bè cũ của cậu ta vẫn còn một số người có thể và sẵn lòng giúp cậu ta trong quân ngũ. Cậu ta được hứa một chiếc cầm cờ trong trung đoàn của tướng Y, giờ đang đóng quân ở miền Bắc. Chỗ đó xa vùng này, thế là một điểm lợi. Ông tướng đã hứa hẹn tử tế, và em mong là khi sống giữa những người khác, cả hai đứa sẽ khôn ngoan hơn mà biết giữ thể diện. Em đã viết cho đại tá Foster, cho ông ta biết về những sắp xếp hiện tình của chúng ta, và yêu cầu ông ta đáp ứng mong mỏi từ nhiều chủ nợ khác nhau của cậu Wickham ở cả Brinton lẫn vùng lân cận, bằng cách cam đoan trả nợ nhanh chóng. Điều này chính em đã cam kết. Anh cũng chịu khó thực hiện những cam kết tương tự với các chủ nợ của cậu ta ở Merrington nhé. Em gửi kèm đây một danh sách theo như thông tin cậu ta đưa. Cậu ta đã nộp danh sách mọi khoản nợ. Em hy vọng ít nhất cậu ta cũng không lừa chúng ta. Hank Gerston đã được chỉ dẫn và mọi chuyện sẽ hoàn tất trong vòng một tuần, trong việc chúng ta sẽ gia nhập trung đoàn của cậu ta, trừ phi trước hết chúng được mời đến Longbourn. Theo lời vợ em thì em hiểu là cháu gái của em rất mong gặp cả nhà trước khi rời miền Nam. Nó khỏe và mong được gửi lời hỏi thăm tử tế đến anh và mẹ của nó. Thân mến, Gardiner. Ông Bennett và các con gái cũng thấy rõ mọi cái lợi trong chuyện Wickham rời trung đoàn hạt X như ông Gardiner chia sẻ. Nhưng bà Bennett thì không hài lòng lắm. Chuyện Lydia đến sống ở miền Bắc đúng lúc bà mong được vui mừng và tự hào nhất khi có con gái bên cạnh. Vì bà không hề từ bỏ dự định cho họ sống ở Hertfordshire là một thất vọng ê chề. Lại nữa, thật tiếc là Lydia sẽ phải lìa xa trung đoàn mà nó đã quen biết mọi người và có biết bao nhiêu người được nó ưu ái. Con bé rất mến chị Foster. Bà nói, cho nó đi xa thì đúng là bàng hoàng. Cũng còn nhiều chàng trai mà nó rất quý. Các sĩ quan trong trung đoàn của tướng Y biết đâu lại không được dễ thương bằng. Mới đầu người cha dứt khoát từ chối thỉnh cầu của con gái là được đón nhận lại trước khi con bé lên đường về miền Bắc. Nhưng Jane với Elizabeth, vì cảm xúc và địa vị của em gái, cùng mong là con bé được cha mẹ công nhận cuộc hôn nhân. Cả hai thiết tha mà hợp lý ôn tồn dục ông đón con bé và chồng ở Longbourn. Khi chúng làm lễ cưới xong, đến nỗi ông chịu nghĩ như họ nghĩ và hành động như họ mong. Còn bà mẹ được hả dạ khi biết mình sẽ được khoe con gái có chồng với làng xóm trước khi nó bị trục xuất lên miền Bắc. Vì thế mà khi hồi đáp em vợ, ông bà Bennett gửi lời chấp thuận cho họ đến. Họ thu xếp là ngay sau lễ cưới, cả hai sẽ lên đường về Longbourn. Tuy thế Elizabeth ngạc nhiên là Wickham lại bằng lòng với một kế hoạch như vậy. Và nếu cô chỉ tính đến ý thích của riêng mình, gặp anh ta là điều cô không bao giờ muốn. Ngày cưới của em gái họ đã tới. Có lẽ Jane và Elizabeth thấy xót xa cho con bé hơn là cô em tự cảm thấy. Xe ngựa được cử đến đón họ tại Jess và họ sẽ ngồi xe quay về trước giờ ăn. Mấy cô Bennett chị lo sợ chuyện họ về đây, nhất là Jane. Cô đã gán cho Lydia những cảm xúc mà hẳn sẽ đeo đẳng chính cô nếu cô gọi là kẻ có tội. Cứ nghĩ em gái mình hẳn đang phải chịu đựng những gì mà cô lại đau xé lòng. Họ về đến, gia đình tề tự trong phòng ăn sáng để đón họ. Những nụ cười điểm gương mặt của bà Bennett khi xe ngựa chạy tới cửa. Chồng bà nghiêm nghị không suy xuyển. Các cô con gái hoảng hốt, lo lắng nôn nao. Cả nhà nghe thấy giọng Lydia trong hành lang, rồi cửa mở toang, cô chạy ùa vào phòng. Mẹ cô bước tới ôm chầm lấy cô, rồi ngây ngất đón chào, mỉm cười trìu mến đưa tay ra cho Wickham đi theo sau vợ. Bà chúc cả hai vui vẻ với sự vồn vã chắc chắn là cho thấy niềm hạnh phúc của họ. Lúc này, họ quay qua ông Bennett. Ông đón tiếp họ không được thân ái. Thật ra, diện mạo ông còn có thêm phần khắc khổ. Ông hầu như không mở miệng. Quả thực, sự trơ trẽn buông tuồng của đôi trẻ đã đủ chọc giận ông. Elizabeth thấy ghê sợ, ngay cả Jane cũng kinh hoàng. Lysia vẫn là Lysia, bất trị, trơ tráo, bừa bãi, ồn ào và táo tợn. Cô quay qua hết chị này sang chị khác, đòi họ chúc mừng, và khi cuối cùng mọi người ngồi xuống, cô hăm hở nhìn quanh phòng. Nhận thấy vài sự thay đổi nhỏ, thì cười toáng, nhận xét rằng đã lâu rồi cô không có ở nhà. Wickham cũng chẳng hề buồn khổ hơn cô, còn cung cách vẫn luôn dễ chịu đến mức nếu tính cách và hôn nhân của anh ta đúng như lẽ ra phải thế, thì những nụ cười và lời lẽ lưu loát trong khi anh ta tuyên bố họ giờ đã là người một nhà, đã làm cả nhà mừng vui. Elizabeth chưa tin anh ta lại có thể vô liêm sỉ như vậy, nhưng cô ngồi xuống, thầm quyết tâm là sau này sẽ không vạch giới hạn cho sự trơ trẽn của một người đàn ông trơ trẽn nữa. Cô đỏ mặt, Jane cũng đỏ mặt, nhưng hai kẻ đã khiến họ ngượng ngùng thì không hề biến sắc. Họ có biết bao nhiêu chuyện muốn nói. Cô dâu và mẹ thi nhau điến thoáng, còn Wickham tình cờ đâu lại ngồi gần Elizabeth, bèn hỏi thăm về người quen trong vùng, với vẻ thoải mái vui tính mà cô cảm thấy mình không sánh kịp khi trả lời. Mỗi người họ dường như đều có những ký ức vui vẻ nhất thiên hạ. Họ không đau lòng hồi tưởng lại điều gì trong quá khứ, và Lysia tự dẫn dắt tới những đề tài mà đúng ra các chị của cô chẳng đời nào nhắc đến. Nghĩ mà xem, cô kêu lên. Em đi đến nay đã được 3 tháng rồi, em thấy cứ như mới có nửa tháng vậy. Thế mà trong thời gian đó có bao nhiêu chuyện xảy ra. Trời ơi, khi đi em tin chắc là đến bao giờ về lại em mới có ý định lấy chồng. Mặc dù em nghĩ nếu em cưới thì vui lắm. Cha cô ngước mắt lên, Jane khổ sở. Elizabeth nhìn Lysia một cách ý nhị, nhưng Lysia chưa từng nghe hay thấy gì mà cô muốn phớt lờ, vui vẻ nói tiếp. Ồ mẹ ơi, mọi người quanh đây có biết hôm nay con cưới không? Con e là họ không biết, chúng con chạy vượt xe song mã của William Golding vậy. Vậy là con quyết tâm để anh ta phải biết, nên con hạ cửa kính, hông phía bên anh ta xuống, cởi găng tay ra, cứ tỉ tay trên khung cửa sổ, để anh ta thấy chiếc nhẫn, rồi con cúi chào và mỉm cười duyên dáng. Elizabeth không chịu nổi nữa, cô đứng lên chạy ra khỏi phòng và không quay lại cho đến khi cô nghe họ đi qua hành lang đến phòng ăn. Cô bèn vào với họ vừa kịp để thấy Lysia vẻ háo hức phô trương, bước đến bên phải mẹ và nghe con bé nói với chị cả. À Jane, giờ em chiếm chỗ của chị rồi, còn chị phải xuống dưới kia vì em đã là gái có chồng. Ta không thể cho rằng thời gian sẽ giúp Lysia có cái vẻ ngượng ngùng mà từ đầu cô đã hoàn toàn không có. Cô càng lúc càng thêm buông tuồng cuồng nhiệt. Cô nóng lòng được gặp bà Philip, nhà Lucas, rồi mọi hàng xóm khác để nghe từng người gọi mình là cô Wickham. Nhưng trước tiên, sau bữa ăn cô phải đi khoe chiếc nhẫn và khoe là đã cưới chồng. Với bà Hill và hai cô hầu gái cái đã. Nào mẹ ơi! Cô nói khi tất cả quay lại sang phòng ăn sáng. Thế mẹ nghĩ sao về chồng của con? Anh ấy có quyến rũ không? Con tin chắc chị nào cũng ghen tị với con. Con chỉ mong mấy chị có được phân nửa cái may của con thôi. Mấy chị phải đi Brighton mới được. Đó là nơi để kiếm chồng. Mẹ ơi, thật tiếc là cả mấy chị em con đã không đi. Đúng lắm. Và nếu mẹ được làm theo ý của mình, mẹ con ta đã đi rồi. Nhưng Lysia yêu quý của mẹ ơi, mẹ không thích con đi xa như vậy chút nào đâu, bắt buộc phải thế sao? Ôi trời, phải, chuyện đó có gì đâu chứ. Con thích như vậy nhất, mẹ, cha và các chị phải xuống thăm chúng con. Cả nhà sẽ ở Newcastle suốt mùa đông. Con dám chắc là sẽ có vài vũ hội, rồi con sẽ lo kiếm bạn nhảy tử tế cho cả mấy chị nữa. Mẹ thích chuyện đó nhất đấy, mẹ cô nói. Rồi khi mọi người về, mẹ cứ để một hai chị lại, còn dám chắc là chưa hết mùa đông, con đã kiếm được chồng cho các chị rồi. Elizabeth nói, chị cảm ơn em vì cho chị chia phần ưu ái, nhưng chị không đặc biệt thích cách kiếm chồng của em. Khách của họ sẽ không ở lại quá 10 ngày. Trước khi rời London, Wickham đã nhận nhiệm vụ, nên anh ta sẽ phải gia nhập trung đoàn sau 2 tuần nữa. Chỉ có mỗi mình bà Bennet tiếc là họ ở lại ít ngày quá. Bà tận dụng phần lớn quãng thời gian ấy để cùng con gái đi thăm trong vùng và thường mời mọc khách khứa ở nhà. Những bữa mời mọc đãi đằng này được cả nhà chấp thuận. Thậm chí nhóm người biết nghĩ còn muốn tránh các buổi tụ tập chỉ có gia đình với nhau hơn cả nhóm người không biết nghĩ. Tình cảm Wickham dành cho Lydia đúng như Elizabeth đã thấy trước, không bằng tình cảm Lydia dành cho anh ta. Chỉ cần suy luận hợp lẽ, cô gần như chẳng cần đến lúc này quan sát mới biết việc họ bỏ trốn đi với nhau là do mãnh lực tình ái từ phía Lydia hơn là từ phía anh ta. Nếu cô không cảm thấy chắc chắn anh ta cần phải bỏ trốn do tình cảnh túng quẫn, hẳn cô đã thắc mắc tại sao dù không tha thiết quan tâm đến Lydia, anh ta lại muốn bỏ trốn với con bé. Và nếu đúng là do tình cảnh túng quẫn, anh ta không phải kiểu thanh niên cưỡng nổi cơ hội có một người bạn đồng hành. Lydia mê mẩn anh ta. Anh ta là Wickham yêu quý của cô trong mọi lúc. Không ai bị kịp anh ta. Anh ta làm gì cũng giỏi nhất thiên hạ. Và cô tin chắc anh ta bắn được nhiều chim vào ngày đầu mùa săn hơn bất cứ ai trong vùng. Một buổi sáng sau khi họ đến ít lâu, khi đang ngồi với hai chị, con bé nói với Elizabeth: Lizzie này, em tin là em chưa từng kể chị nghe về đám cưới của em. Khi em kể hết cho mẹ và mấy người kia thì không có chị ở đó. Chị không tò mò muốn nghe đám cưới tổ chức ra sao ư? Elizabeth đáp: Không tò mò lắm. Chị nghĩ đề tài này càng ít nói tới càng tốt. Ủa, chị lạ chưa? Nhưng em phải kể cho chị nghe chuyện diễn ra thế nào mới được. Chị biết không, bọn em cưới nhau tại nhà thờ Saint Clement, vì nơi Wickham trọ nằm trong giáo xứ đó. Theo thu xếp thì tất cả phải có mặt ở đó lúc 11 giờ. Cậu mợ và em sẽ đi với nhau, còn mấy người kia sẽ đón em ở nhà thờ. Vậy là đến sáng thứ hai thì em cuống cả lên, chị biết không? Em rất sợ có chuyện gì xảy ra làm đám cưới phải hoãn lại, rồi em sẽ đâm rối trí hoàn toàn. Vậy mà mợ, lúc em đi thay đồ, cứ răn dạy và nói suốt như thể giảng đạo. Nhưng mà 10 chữ thì em nghe không được quá một chữ. Vì chắc chị cũng đoán được rồi đấy, em đang nghĩ về Wickham yêu quý của em. Em rất muốn biết anh ấy có mặc áo vest xanh làm lễ cưới không. Thế rồi mọi người ăn sáng lúc 10 giờ như thường lệ. Em nghĩ bữa ăn sẽ chẳng bao giờ xong mất. Vì sẵn em nói luôn, chị phải hiểu là cậu mợ khó chịu kinh khủng suốt lúc em ở với họ. Chị tin nổi không, em không một lần bước chân ra khỏi cửa, dù em ở đó cả nửa tháng. Không tiệc tùng, không kế hoạch hay gì cả. Chắc chắn là London khá thương người, nhưng dù vậy, nhà hát nhỏ vẫn mở cửa cơ mà. Thế rồi, lúc xe ngựa đến cửa, thì cậu bị gọi đi lo việc ở chỗ cái ông Stone trời ơi đất hỡi nào đó. Thế rồi, chị biết không, họ mà gặp nhau thì không dứt ra nổi. Chao ôi, em kinh hoàng đến không biết phải làm sao nữa. Vì cậu sẽ phải gả em đi. Và nếu đến quá giờ, bọn em sẽ không được cưới cho đến hết ngày hôm đó. Nhưng mà may làm sao, 10 phút sau cậu quay lại và rồi tất cả lên đường. Nhưng mà về sau em nhớ lại là nếu cậu bận việc không đi được thì cũng không cần phải hoãn đám cưới, vì anh Darcy cũng có thể lo liệu. Anh Darcy? Elizabeth nhắc lại qua đỗi kinh ngạc. Ồ phải, anh ta sẽ phải đến đó với Wickham, chị biết đấy. Nhưng thôi, chết, em quên mất. Lẽ ra em không được hở một chữ nào về chuyện này. Em đã hứa chắc với họ rồi mà. Wickham sẽ nói sao đây? Chuyện này phải bí mật. Nếu phải giữ bí mật chuyện đó, Jane nói, thì đừng có nói thêm tiếng nào nữa. Em cứ an tâm là chị sẽ không tìm cách biết thêm đâu. Ồ, đương nhiên rồi, Elizabeth nói, dù tò mò đến cồn cào. Bọn chị sẽ không hỏi em câu nào đâu. Cảm ơn chị nhé, Lydia nói. Vì mấy chị mà hỏi, nhất định em sẽ kể ra hết. Dù anh Wickham lại giận cho mà xem. Trước một lời khuyến khích hỏi như vậy, Elizabeth buộc phải chạy đi để mình không còn hỏi được. Nhưng mà cô không thể sống mà mù mờ một điều như vậy, hay ít ra không thể không thử tìm thông tin. Darcy có mặt trong đám cưới của em cô. Đó đúng là khung cảnh, và đúng là những người mà hình như anh chẳng mấy liên quan và không muốn đến dự nhất. Những phỏng đoán xem chuyện đó có nghĩa là sao, rối rắm và hối hả ùa qua trí óc của cô. Nhưng không phỏng đoán nào khiến cô thấy hài lòng. Những phỏng đoán làm cô vừa lòng nhất, để hiểu cư xử của anh theo kiểu cao thượng nhất, dường như lại bất hợp lý nhất. Cô không chịu nổi tình trạng phấp phỏng như vậy, nên vội chụp lấy tờ giấy, viết lá thư ngắn cho mợ, xin mợ giải thích về chuyện mà Lydia lỡ lời nói ra. xem có xứng với sự kín đáo mà mọi người định giữ hay không. Có lẽ mợ sẵn lòng hiểu cho. Cô nói thêm, cháu hẳn đã tò mò đến thế nào khi biết một người không liên quan gì đến ai trong nhà ta, và tương đối mà nói, một người dửng dưng với gia đình mình lại ở giữa mọi người vào lúc như vậy. Xin mợ hãy viết ngay cho cháu hiểu, trừ phi vì những lý do rất chính đáng mà vẫn phải giữ kín chuyện đó, như Licia cho đó là cần thiết. Lúc ấy thì cháu phải cố đành lòng không biết gì thôi. Mặc dù chẳng phải là cháu sẽ làm vậy, cô tự nhủ thêm khi kết thư. Và mợ thân mến, nếu mợ không cho cháu biết theo cách đường hoàng, tất nhiên cháu sẽ đành dùng mưu mẹo mà tìm hiểu thôi. Cảm nhận tinh tế của Jane về danh dự không cho phép chị nói riêng với Elizabeth về điều mà Licia đã lỡ lời. Elizabeth mừng vì điều đó, cho đến khi những dò hỏi của cô có kết quả thì cô muốn không có người tâm sự thì hơn. Tình tiết gây cấn đã xảy ra, đó là việc Darcy xuất hiện và tham dự lễ cưới của Lydia và Wickham. Câu chuyện đằng sau điều này là gì? Đáp án chắc chắn sẽ có sớm thôi, bởi như cách mà nhà văn Jane Austen mô tả, Elizabeth đâu phải là mẫu người sẽ chịu ngồi yên.